hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, Đệ Tam Tràng Chiến Dịch, chương 892, Đệ Tam Tràng Chiến Dịch. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mặc liền mang theo di động đi tìm Sở Hoài Cầm Ơ Siêu. Tống giáo thụ gần đây thân thể càng ngày càng kém, thanh tỉnh thời gian cũng càng ngày càng ít, cho nên Sở Hoài Cầm đem chuyện này giao cho nghiên cứu khoa học tổ. Cũng vừa lúc là bọn họ người quen, Lý Lý tới phụ trách, nghe nói có một loại kỹ thuật, có thể lợi dụng vệ tinh bản đồ tới so đối chiếu phiến kiến trúc đàn. Tìm được xấp xỉ địa điểm, lại tiến hành nhân công si tra. Tóm lại, hiện tại có thể xác định Vương Tĩnh Nhàn không ở Bắc Cực. Bởi vì Bắc Cực không có khả năng có như vậy dày đặc kiến trúc đàn. Chuyện này yêu cầu mấy ngày thời gian mới có thể thu phục. Mà đệ tam tràng chiến dịch đã lửa xém lông mày. Bạch Vi liền đem chuyện này tạm thời buông. Sửa sang lại hảo bọc hành lý. Chuẩn bị nghênh đón nàng đệ tam tràng chiến dịch. Nàng đệ tam tràng chiến dịch là vai hề giám sát quan phụ trách chiến dịch 1. Quy tắc thượng thấp nhất tham gia nhân số là 1 người. Không có thiết chí hạn mức cao nhất, hoang dại vườn bách thú, phát sinh tử thương còn rõ ràng trước mắt. Cho nên Bạch Vi lần này chỉ dẫn theo Thẩm Mặc một người đi tham chiến. Hai người đi vào nghỉ ngơi đại sảnh, chiến tranh tiến hành đến đây khi, nhân số giảm mạnh, Bạch Vi tùy ý quét một vòng, thấy Phó Diệu Tuyết cùng Đỗ Lai, thấy Nghiêm Thanh Văn, còn thấy cái kia vào ngày mai khách sạn gặp được Willard. Ước chừng 5-60 cá nhân, thưa thớt đứng ở trong đại sảnh, vai hề, cầu, chuyện tranh nam cùng với áo bào cho lão nhân, bốn vị giám sát quan chức sau như một đứng ở sáng lên hình vuông trước. Chờ đợi quốc vương tiến vào chiến trường, thỏ đầu thân sĩ đứng ở trung gian, ôn hòa lễ phép tuyên bố, đệ tam tràng chiến dịch sắp bắt đầu, tham chiến quốc vương tổng cộng 8 người. Hai vị quốc vương lựa chọn chiến dịch 1, hai vị quốc vương lựa chọn chiến dịch 5, bốn vị quốc vương lựa chọn chiến dịch 10, không vị quốc vương lựa chọn chiến dịch 20. Mỗi tràng chiến dịch không thể lặp lại lựa chọn, bốn tràng chiến dịch sau khi kết thúc tức mở ra quyết chiến tái. Như vậy, thỉnh đại gia tiến vào chiến trường đi, quốc vương, chỉ còn 8 cá nhân, Bạch Vi tâm nắm thật chặt, chỉ còn 8 cá nhân. Không tính sớm hay muộn sẽ đầu hàng Nghiêm Thanh Văn cùng Phó Diệu Tuyết nói. Nàng chân chính đối thủ, chỉ có 5 người, nàng khoảng cách cuối cùng thắng lợi cái kia vị trí. Càng ngày càng gần, quốc vương nhóm cùng chính mình thần dân xác nhận đồng hồ tin tức. Rồi sau đó đi vào sáng lên hình vuông, Bạch Vi hít sâu, cũng đi vào đi, hình vuông bên trong màu trắng trong không gian. Biểu hiện ra lần này đối thủ 3D hình chiếu lập thể. Cùng với tương quan tin tức, địch quân quốc vương, tuổi 37, thân cao 181cm, thể trọng 85kg, nhóm máu A, địa vực, hay không lựa chọn đầu hàng. Bạch Vi cự tuyệt đầu hàng, sau đó lẳng lặng chờ đợi đếm ngược kết thúc. 5, 4, 3, 2, 1, 0, trước mắt hết thảy biến mất. Bạch Vi phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái hình vuông màu trắng trong phòng. Thẩm Mặc cũng ở, trừ bỏ hai người bọn họ bên ngoài. Trong phòng còn có lần này chiến dịch đối thủ. Một cái dung mạo bình thường trung niên nam nhân. Tứ phương mặt, khoan ngạch mũi cao, tóc là nâu đỏ sắc, ngũ quan thường thường vô kỳ. Thân thể lại dị thường cường kiện rắn chắc, cho người ta một loại không phối hợp cảm giác. Hắn chú ý tới Bạch Vi ánh mắt. Trên mặt lộ ra người qua đường thức thân thiện mỉm cười. Đi tới chiều Bạch Vi vươn tay phải. Ngươi hảo, ta là Hán Tư, xem ra ngươi chính là ta đối thủ lần này, Bạch Vi hơi nhướng mày. Nhìn hắn cái tay kia, không có động, Thẩm Mặc vươn tay, cùng đối phương đơn giản giao nắm hạ, nhàn nhạt nói, ngươi hảo, đối phương không hề địch ý. Tiếp tục cùng Bạch Vi bắt chuyện, ta đến từ Ba Ha Kéo Hách. Các ngươi đi qua sao? Là nước Đức một cái trấn nhỏ, nơi đó phi thường mỹ lệ. Nếu các ngươi đi, nhất định sẽ yêu nơi đó, Bạch Vi mày nhăn đến càng sâu. Không quá lý giải cái này kêu Hán Tư nam nhân mạch não. làm ơn, bọn họ hiện tại chính là sinh tử kình địch ta. Hắn lưu chuyện này để làm gì? Hán Tư phảng phất nhìn ra Bạch Vi suy nghĩ. Thuần Phác cười cười, nói, mặc kệ chúng ta bên trong ai thắng đến cuối cùng, đều sẽ làm thế giới khôi phục an bình, đúng không? Cho nên, liền tính thua, từ nào đó ý nghĩa thượng mà nói, kỳ thật cũng là người thắng, là vì thế giới mà chiến đại người thắng, nhanh như vậy liền tiến trò chơi. Bất ngờ không? Tấu chương xong, hết chương.